Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, ta rất chân thành. 23, bọn họ cũng tìm ngươi à? Mập Thúc lòng đầy căm phẫn tại Tả Nghị xem ra càng giống là cùng chung mối thù. Bởi vậy hắn rất dễ dàng địa đoán ra chân tướng. Bọn họ cho ngươi khai mở giá bao nhiêu tiền? Một mẫu 150 vạn có hay không? 150 vạn nhất mẫu ta liền trực tiếp ký hợp đồng. Mập Thúc tức giận bất bình địa dựng thẳng lên một ngón trỏ. Một ức, toàn bộ đóng gói giá. Ngươi thấy ta giống là chênh lệch một ức người sao? Tả Nghị gật gật đầu. Một ức xác thực quá ít. Tả Nghị là Lâm Giang trấn số một địa chủ, có được bao gồm núi rừng ở trong tổng cộng gần 1000 mẫu đất. Mà Mập Thúc với tư cách là số 2 địa chủ, hắn kiềm giữ thổ địa có hơn 300 mẫu, một ức toàn bộ đóng gói, tương đương hạ xuống một mẫu vẻn vẹn 30 vạn. Nếu như là nhiều năm hạn quyền tài sản thổ địa, cái này dạng giá tiền coi như công đạo, nhưng Mập Thúc cùng Tả Nghị đồng dạng kiềm giữ là không niên hạn sở hữu tư nhân vĩnh cửu quyền tài sản thổ địa. Kia giá cả liền hoàn toàn bất đồng. Đại Hạ có được 1.380 vạn km vuông diện tích lãnh thổ, 17 ức nhân khẩu. Trong nước có thể lợi dụng thổ địa trên cơ bản chia làm quốc hữu cùng sở hữu tư nhân hai đại loại hình. Trong đó sở hữu tư nhân thổ địa lại chia làm hạn quyền cùng vĩnh viễn sản hai loại. Hạn quyền chính là hạn chế sử dụng niên đại sở hữu tư nhân thổ địa. Vượt qua quy định niên hạn liền sẽ bị một lần nữa thu hồi quốc hữu. Cái này sở hữu tư nhân thổ địa số lượng tối đa, đại bộ phận đều là quốc gia nhượng lại dùng để kiến tạo cư dân nơi ở cùng thương nghiệp phương tiện. Mà vĩnh cửu quyền tài sản sở hữu tư nhân thổ địa số lượng ít nhất, giá trị tự nhiên cũng là tối cao. Vĩnh viễn sản thổ địa xuất hiện có thể truy tố đến Đại Hạ lập quốc thời kỳ. Nó còn có cái chính thức danh xưng gọi là công huân đất phong. Danh như ý nghĩa chính là chuyên môn dùng để khao thưởng quốc gia công thần thổ địa. Năm đó Đại Hạ khai quốc, Thái Tổ có cảm giác tại tiền triều thổ địa sát nhập, thôn tính làm hại chi liệt, cho nên ở phương diện này làm ra nghiêm khắc hạn chế. Có thể có được công huân đất phong công thần người số không nhiều. Vĩnh viễn sản thổ địa số lượng cũng tương đối có hạn. Hơn nữa 300 năm trôi qua, không ít vĩnh viễn sản thổ địa lại bị quốc gia thu hồi đi. Lưu lại bộ phận, nhất là vị trí tại phồn hoa khu vực giá trị có thể nghĩ. Đây chính là có thể nhiều thế hệ truyền thừa tài phú a. Đại Việt cùng thế gia một cái tương đối trọng yếu tiêu chuẩn chính là có hay không có được vĩnh viễn sản thổ địa. Tả gia cùng Trung gia đều thuộc về tổ tiên từng rộng rãi qua nhưng hiện tại đã xuống dốc gia tộc. Nhưng chỉ cần kiềm giữ vĩnh viễn sản thổ địa, vậy còn có thể thủ ở ngày xưa cuối cùng một chút huy hoàng. Tả Thanh Vân trước khi lâm chung duy nhất nguyện vọng, đó chính là để cho hắn thủ được phần này gia nghiệp, không muốn lung tung trà đạp. Tả Nghị đáp ứng, cho nên hắn bất kể như thế nào cũng sẽ không bán đi dù cho một phần thổ địa. Huống chi nơi này trả lại là mẫu thân nghỉ ngơi chi địa. Tả Nghị cho rằng Mập Thúc cũng sẽ không bán, bởi vì Mập Thúc căn bản không kém tiền. Thế nhưng bây giờ nghe hắn ý tứ là đối phương lấy ra thành ý không đủ, mà không phải kiên quyết kháng cự thái độ, Tả Nghị nhịn không được hỏi, vậy nếu như bọn họ ra giá cách phù hợp, ngươi ý định thực bán? Cánh tay nữ bất quá bắp chân a. Mập Thúc thở dài nói, trước kia Lâm Giang trấn địa phương vắng vẻ, không ai nhìn chằm chằm chúng ta địa, hiện tại Hàng Châu phát triển tốc độ quá nhanh, Tiền Giang bờ nam đều muốn bị tính vào nội thành phạm vi. Chúng ta không quyền không thế trông coi khối đại thịt mỡ, sớm muộn cũng là không bảo vệ được. Bữa, hắn tiếp tục nói, ta nghe nói Giang Nam Tân Thành tập đoàn là mấy cái đại gia tộc liên hợp làm ra. ta mảnh cánh tay bắp chân, bán đi cũng tránh khỏi lại bị người khác nhớ thương, xem như cầu cái bình an a. Tả Nghị nhìn xem mập thúc kia so với người khác eo còn muốn càng thô, cánh tay cùng bắp chân, đột nhiên hỏi, mập thúc, vậy ngươi chuẩn bị bán bao nhiêu? Toàn bộ đóng gói, mập thúc nện chậc lưỡi nói, ít nhất cũng phải 500 triệu a. Bán địa ta liền về hưu đến bảo đảo dưỡng lão. Tả Nghị sờ sờ cái cằm, hỏi, mập thúc, nếu như ta xuất 500 triệu mua của ngươi, ngươi bán không? Trung gia thổ địa cùng Tả gia thổ địa liền nhau. Mập thúc bởi vậy thuê Tả Nghị 200 mẫu ruộng tốt mang lục sắc gieo trồng. Ngươi muốn mua của ta? Mập thúc nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu Tả, ngươi nơi nào đến có nhiều tiền như vậy? Hắn căn bản cũng không tin. Bởi vì những năm gần đây, Tả Nghị trên cơ bản phải dựa vào lấy hắn tiền trả đồng ruộng tiền thuê sinh hoạt. Đây chính là 500 triệu a. Ta hiện tại không có nhiều như vậy tiền. Tả Nghị nói, thế nhưng ngươi nguyện ý bán cho ta, ta có thể đi lợi nhuận 500 triệu trở về. Mập thúc hai đầu gối mềm nhũn, thiếu chút cho trái đại thiếu cho quỳ. Tả Nghị nói như thế hời hợt, phảng phất lợi nhuận 500 triệu giống như là lợi nhuận 5 khối tiền đơn giản như vậy. Thế nhưng như thế vớ vẩn lời nói từ Tả Nghị trong miệng nói ra, hắn lại có điểm tín. Hắn bình tĩnh thần, vừa cười vừa nói, bán ai mà không bán, nếu như ngươi có thể lấy ra 500 triệu, ta toàn bộ bán cho ngươi. Tả Nghị gật gật đầu, vậy một lời đã định, ta sẽ mau chóng trừ tiền. Mập thúc thực kinh sợ, ngươi không phải là chăm chú à? Tả Nghị chăm chú hồi đáp, ta rất chân thành. Mập thúc cảm giác mình cũng nhanh không nhận ra Tiểu Tả. Hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nói, Tiểu Tả, lớn như vậy sự tình cũng không thể đùa cợt. Cho dù ngươi là có thể lấy ra 500 triệu, ngươi có thể gánh vác được Tân Thành tập đoàn, đó là ta sự tình. Tả Nghị cười nói, mập thúc, ngươi đều muốn về hưu đi Quỳnh Châu dưỡng lão, thì sợ gì? Ta đương nhiên không sợ. Mập thúc ngạnh lấy cái cổ nói, ta chính là nghĩ tới cái sống yên ổn. Thực cầm ta bức gấp, ta đến kinh thành cáo trạng đi. Trung gia tuy xuống dốc có không còn hình dáng, nhưng mập thúc dám bất cứ giá nào, đó cũng là có thể tìm tới người nói chuyện. Có vài câu gọi là một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ. Sao, ai có thể bảo chứng nhà mình cũng sẽ không tao ngộ như vậy hoàn cảnh. Đương nhiên đó là cuối cùng lựa chọn. Tiểu Tả, mập thúc khí thế dâng trào nói, nếu như ngươi tại cuối tháng lúc trước có thể trù đến 500 triệu, ta đây địa toàn bộ đều là ngươi. Hào, Tả Nghị nói, cuối tháng lúc trước, mặc kệ ta có thể hay không trù đến tiền, ta đều cho ngươi một cái tin chính xác. Vốn Tả Nghị còn muốn gọi mập thúc đi vào ngồi một chút, nhưng hắn mặt khác còn có việc, đưa đi mập thúc. Tả Nghị về đến nhà mặt, Bảo Nhi đang tại lầu hai ảnh âm trong phòng xem tivi. Nhìn thấy Tả Nghị liền hét lên, ba ba, mau đến xem Đại Hạ Hảo Ca Sĩ. Gian phòng này ảnh âm phòng là Tả Nghị chính mình làm. Bên trong một bộ gia đình rạp chiếu phim, mặt khác trả lại tiếp nhập cao thanh con số tivi tín hiệu. Trừ thưởng thức mảnh lớn bên ngoài cũng có thể nhìn tiết mục tivi. Vì để Bảo Nhi trong nhà có thể có giải trí tiêu khiển, Tả Nghị gần nhất trả lại mua không ít anime cùng thích hợp nhi đồng xem phim. Bảo Nhi chính mình sẽ không thao tác không sao, có chịu mệt nhọc a cổ tại là được. Tả Nghị nghe được không hiểu ra sao, cái gì Đại Hạ Hảo Ca Sĩ a? Hắn tại tiểu nha đầu bên người ngồi xuống nhìn vài phút, lại dùng di động lên mạng tra một chút tư liệu mới hiểu được. Nguyên lai, Đại Hạ Hảo Ca Sĩ là kinh thành đài đến nay năm vừa mới đẩy ra một đương tống nghệ chân nhân thanh tú tiết mục, muốn mời các lộ đại gia cấp ca sĩ lên đài PK. Thu xem tỷ lệ cực kỳ hỏa bạo, trước mắt đã hùng cứ hoàng kim đương vị trí đầu não. Bảo Nhi đang xem là tối hôm qua mới nhất đồng thời phát lại. Tả Nghị không khỏi dở khóc dở cười, nhịn không được sờ sờ nàng đầu hỏi, vì cái gì nhìn a? Tom cùng Jerry đang khóc a. Bảo Nhi giải thích nói, ta để cho A Cổ giúp ta đổi tiết mục, nó đổi đến cái này. Sau đó ta nhìn thấy bên trong một vị tỷ tỷ thật xinh đẹp, thật xinh đẹp. Ca hát rất êm tai, rất êm tai. Những người khác đều không có nàng xinh đẹp như vậy, không có nàng dễ nghe như vậy. Nàng một hơi nói rằng tới cũng không mang thở gấp. Tả Nghị ha ha ha. Vậy vị này xinh đẹp tỷ tỷ nhất định rất vui vẻ nhiều một vị xinh đẹp tiểu mê ca nhạc. Bảo Nhi khua lên quay hàm đối với Tả Nghị trừng mắt. Ba ba, ngươi là tại trêu chọc ta đi. Nhất định là. Đúng đó. Tả Nghị cười ôm lấy tiểu nha đầu hôn một cái. Hắn hướng cự linh Vuno muốn qua điều khiển từ xa. Nói, vậy để cho ba ba đến xem. Vị tỷ tỷ này có nhiều xinh đẹp thật tốt nghe. Con số TV có hồi truyền bá công năng. Cho nên Tả Nghị rất dễ dàng liền phản hồi phía trước. Tìm đến Bảo Nhi nói vị kia thật xinh đẹp, rất êm tai tỷ tỷ. Chính là nàng. Bảo Nhi chỉ vào hình chiếu màn sân khấu thượng vừa mới xuất hiện một vị nữ ca sĩ. Hưng phấn mà nói, chính là vị tỷ tỷ này. Ừ a, Tả Nghị nhiều hứng thú địa xem tiếp đi, thực rất đẹp úi trà. Vị này nữ ca sĩ tên gọi là Trương Tịnh Ngọc, nhìn lên rất tuổi trẻ. Tả Nghị không có ấn tượng gì, hẳn là mấy năm gần đây mới xuất ra minh tinh nhân vật. Dáng người dung mạo đều có thể nói đỉnh cấp, thế nhưng nàng giọng hát lại vượt qua bên ngoài dung nhan. Tiếng như âm thanh thiên nhiên rung động lòng người, có da trẻ thông sát ma lực. Khó trách tiểu nha đầu sẽ thích nàng, đối với tốt đẹp sự vật yêu thích là không phân tuổi tác. Chỉ bất quá Tả Nghị ngược lại là nhìn ra, hoặc là chuẩn xác hơn nói nghe ra một chút đối phương không giống bình thường địa phương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.